Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tươi, Nhã Văn lúc đó có chút thất vọng. Là con của người trong gia đình sao? Cô do dự một chút rồi đáp. Không phải, là con gái của chị. Này, cô đã nghe gì chưa? Ngôn Hải Nam của phòng tiêu thụ có đứa con gái. Cô ta kết hôn rồi. Vẫn chưa? Đã từng kết hôn? Hình như cũng chưa. Vậy ra cô ta chưa kết hôn đã sinh con, là con gái riêng à? Đúng là nhìn không ra. Đây đúng là làm không thể nhìn diện mạo được. Chưa mới qua có một ngày thôi, chuyện Ngôn Hải Lam có đứa con riêng đã truyền lan khắp công ty. Nhã Văn và Chi Lâm vừa nghe lúc được tin tức lan truyền trong công ty, thật sự sợ bị kinh hãi. Họ không hề nói chuyện này cho bất cứ ai nghe hết. Tại sao bí mật này lại bị truyền ra? Họ nhanh chóng chạy đi nói với Ngôn Hải Lam. Sau khi ba mười kiểm thảo một lúc thì chỉ có thể nói là tay vách mạch rừng. Chuyện đã xảy ra phải làm sao? Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nếu không, những kẻ có lòng quậy phá sẽ theo đó mà nổi gió. Cho nên Ngôn Hải Lam không thể giải thích gì hết. Hơn nữa, việc cô chưa kết hôn đã sinh con là sự thật. Muốn nói gì thì tùy mọi người nói thôi. Di động trong túi da vang lên. Tiếng chuông gọi đến thiết lập đặc biệt làm cho cô liền biết là điện thoại của ai gọi. Cô mỉm cười lấy di động trong túi ra. Alo, em yêu là anh. Em biết rồi, cô cười càng tươi hơn. Trưa nay cùng ăn cơm, em muốn ăn gì? Anh. Cô đùa vui đáp. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, bỗng truyền lại rõ ràng ngữ âm trở nên khàn đục, trầm thấp của Khuất Căng. Bây giờ anh sẽ ra ngay bản thân qua đó. Cô bỗng cười nhẹ ra. Hiện giờ anh đang ở đâu? Hãy giao bản thân qua bên đường. Ngôn Hải Lam nhịn không được lại cười lên. Cô đưa tay nhìn giờ trên tay. Còn 10 phút nữa mới tới giờ nghỉ trưa. Anh tới trước đợi em một lúc. Em còn 10 phút nữa mới đến giờ nghỉ trưa. Đi xuống lầu đại khái cũng mất 5 phút. Ok, chưa nỡ gặp. Gặp rồi tùy ý em muốn ăn anh sao cũng được. Anh khàn giọng dịu dàng nói. Cô mỉm cười bỏ di động vào trong túi tiếp tục công việc. 10 phút thực chất qua rất nhanh. Nhưng lại trong 2 phút cuối, giám đốc bên nghiệp vụ lại gọi điện cho cô. Cùng cô thảo luận vấn đề tiêu thụ cho sản phẩm trong mùa mới. Lại tốn thêm 10 phút của cô. Trời ạ, hy vọng Khuất Căng không vì đợi cô mà bị ghi giấy phạt. Hối hả lấy túi ra chạy xuống lầu khi cô nhìn đến xe của anh đang đứng bên đường đợi cô. Đã chế 20 phút thời gian mà cô hẹn với anh. Xin lỗi, đúng lúc nhận được cuộc điện thoại nên xuống trễ. Anh đợi lâu chưa, xin lỗi. Cô ngồi vào trong xe, vừa thở gấp vừa xin lỗi. Anh lắc đầu, đưa tay giúp cô vén gọn lại tóc mái bị gió thổi rối, dịu giọng nói. Em không cần chạy gấp như vậy, anh sẽ đợi em mà. Ngôn Hải Lam mỉm cười hiểu ý của anh. Anh luôn nhớ mãi không quên chuyện năm đó, cô đã đợi anh một năm. Cho nên hiện tại, cho dù bất cứ chuyện gì, anh phải vì cô mà chờ đợi, anh cũng sẽ bình tâm hòa khí không một lời than. Cho dù ngừng xe bên đường đợi cô rất lâu, hai vị công an giao thông ghi giấy phạt cũng bận tâm. Em có chuyện gì muốn nói với anh không? Lái xe trên đường, Khuất Căng bỗng mở lời hỏi. Cô nhìn anh tỏ vẻ không hiểu. Lúc nãy khi anh đợi em dưới lầu, nghe được một lời bàn tán. Bàn tán cái gì? Nghe nói em chưa kết hôn đã sinh con, lại còn có một đứa con gái riêng. Đúng đó, anh thấy ngại sao? Bây giờ anh không cưới em vẫn còn kịp đó. Ngôn Hải Lam bất lực nhún nhún vai. Anh đâu phải kẻ ngốc. Anh nhìn qua cô một cái. Cái tin bàn tán này bắt đầu truyền ra từ khi nào vậy? Sao em lại không nói cho anh nghe? Em hôm nay mới nghe đầu thôi. Mà sao tin tức của anh lại tinh thông đến như vậy? Anh có lắp đặt vô tuyến trong công ty đúng không? Không phải vô tuyến mà là gián điệp mật thám. Mật thám. Anh nghiêm chỉnh đáp lại. Ngôn Hải Lam bất giác cười lên. Anh nghe được từ đầu vậy? Lúc nãy đợi em dưới lầu, có ba con rết bò đến gõ cửa xe của anh. Ngay đến chữ ba con rết cô lại cười lên. Anh không nên nói người ta như vậy. Được thôi, nhận nhận tình. Cô lúc đó cười đến khó mà ngăn lại. Cô nén không được liền đưa tay đánh anh. Anh cố ý làm cho cô cười. Khuất Càng lộ vẻ mặt dịu dàng, mỉm cười nhìn cô. Cảm giác chỉ cần nhìn cô cười, nghe cô cười thôi, đã có thể làm cho anh chìm trong hạnh phúc. Anh rất cảm ơn ông trời đã sắp đặt cho anh gặp lại cô một lần nữa. Nếu không một ngày nào đó, nếu có kỳ tích làm cho anh nhớ ra được một chút ký ức, anh nhất định sẽ vì mất đi cô mà đau lòng tột cùng, ẩn hận cả đời. Họ đến gõ cửa xe anh, sau đó thì sao? Cô ngăn lại tiếng cười hiếu kỳ hỏi tiếp. Chưa là một chàng câu nhảm nhí truyền dụng, sau là cây cỡm. Tiếp đó là vừa vô tâm cố ý nói chuyện em chưa kết hôn đã sinh con cho anh nghe. Anh trả lời họ sao? Đuổi họ đi. Cô nghe xong lại tiếp tục cười lên. Nhất định giờ họ đang bàn tán là em bỏ bùa anh rồi. Ba người bọn họ thực sự có bệnh gì vậy? Sao lại cứ chống đối với em? Khuất Căng nhíu mày hỏi. Họ không đơn thuần chỉ chống đối với mình em, còn có anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net